Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, chương 771 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 41. Chương 771 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 41 lúc ấy đã làm hắn lau mắt mà nhìn, hiện giờ tái kiến. Xem nàng này phúc không hoảng không loạn thong dong bình tĩnh bộ dáng. Càng là làm hắn cảm thấy thú vị, nghe đồn vị này công chúa điện hạ đối ngoại nhút nhát đối người hầu. Thường xuyên làm nhục đánh trời, lòng dạ hẹp hòi, hiện giờ xem ra. Nhưng thật ra bên ngoài người ánh mắt không chuẩn a, trong phòng này chỉ có Trịnh Sam cùng Nam Nhiễm. Hai người từ nhà ở rộng mở đại môn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cũng chưa từng thấy một người, tựa hồ. Hắn là một mình tiến đến, Nam Nhiễm mí mắt buông xuống. Nàng nhìn chính mình một bàn tay, lăn qua lộn lại nhìn, Trịnh Vương dạ ý cười ôn hòa. Từ tướng mạo thượng xem, nhưng một chút đều không có chinh chiến xa trường sát khí, hắn chậm rãi mở miệng nghe nói ngươi. Thông đồng với địch bán nước, bệ hạ giận dữ, phái bổn vương tới đem ngươi bắt trở về, Nam Nhiễm thờ ơ. Không có gì phản ứng, chỉ nghe hắn ở chỗ này lải nhải có chút không kiên nhẫn, hắn đem Nam Nhiễm biểu. Tình biến hóa tất cả đều ôm đập vào mắt đế, hắn ôn hòa mỉm cười, người kia ám vệ là Kim Sa Quốc phái. Tới nằm vùng, nửa canh giờ phía trước ở hồi nhà tranh trên đường, bị bắt nói đến nơi này, Nam Nhiễm rốt cuộc ngẩng đầu, con mắt nhìn về phía hắn, đen như mực con ngươi nhìn. Không biết suy nghĩ cái gì, Trịnh Sam tựa hồ cảm thấy càng thú vị. Như suy tư gì nói, ngươi nhìn qua, cũng thật như là một con ngo ngoe dục dịch chờ đợi công kích tiểu thú, chỉ là cùng nàng tầm mắt đối. Thượng hai mắt, nữ nhân này là có thể đủ dễ như trở bàn tay khơi mào hắn ham muốn chinh phục thật muốn nhìn xem. Đem nàng bước đến tuyệt cảnh lột nàng cứng rắn xác ngoài lúc sau phản ứng rốt cuộc là cái dạng gì. Nhi, Nam Nhiễm nghe như vậy xưng hô, nàng hoai hoai đầu, bỗng nhiên hồng nộn môi liệt liệt ngươi tới chỗ này nói nhiều như vậy. Có ý tứ gì đâu? Trịnh Sam ngón tay rơi xuống đen nhánh trên bàn, lạch cạch gõ một chút, tôn quý như cũ, nói chuyện ôn hòa ta có thể cho ngươi thấy hắn. Thậm chí có thể tha các ngươi rời đi, thành toàn các ngươi này đối khổ mệnh uyên ương, nói thời điểm. Hắn tầm mắt như suy tư gì đảo qua Nam Nhiễm trên cổ kia mặt dấu hôn, đi theo. Lời nói một đốn, hắn nói, bất quá, ngươi muốn giúp bổn vương làm một việc. Nam Nhiễm ngón tay xoa huyệt thái dương. Chờ hắn câu nói kế tiếp, rốt cuộc, nghe được hắn nhàn nhạt thanh âm, bổn vương muốn ngươi đầu quả tim huyết, hắn giọng nói rơi xuống. Nam Nhiễm nhẹ hô một tiếng, thậm chí đều lười đến phản ứng hắn. Hướng ngoài cửa đi, hàn tư bị trào. Nàng không tin, hắn muốn bắt nàng, con nộn địa mơ siêu vừa ra khỏi cửa. Từ trên trời giáng xuống mấy chục danh ám vệ, đem Nam Nhiễm vây quanh chắn nàng trước mặt. Nam Nhiễm đùa nghịch trong tay tiểu hắc cầu, dây tiếp theo. Màu đen roi dài từ trong tay nháy mắt xuất hiện. Một hồi chiến đấu kéo ra mở màn, trận chiến đấu này cùng với nói là Nam Nhiễm cùng này đàn ám vệ đánh. Chỉ bằng nói là tiểu hắc cầu cùng này đàn ám vệ đánh, Nam Nhiễm sức lực hữu hạn. Đục lỗ nhìn qua là Nam Nhiễm ở thao túng roi. Kỳ thật là tiểu hắc cầu ở chính mình hắc hưu nỗ lực bảo hộ chủ nhân, cho nên tiểu hắc cầu. Xuống tay phi thường trọng, trên cơ bản một roi đánh chúng. Khi ám vệ liền ngã trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới, như thế rằng có một nén nhang thời gian, đã. Có 7-8 danh ám vệ ngã xuống, rốt cuộc, như vậy lôi đình làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Làm mặt khác ám vệ không dám lại hành động thiếu suy nghĩ danh, Nam Nhiễm đùa nghịch chính mình. Trong tay roi, từng bước một đi phía trước đi, thanh âm lười nhác không nghĩ bị đánh, liền lăn xa một chút, nhìn liền chướng mắt nói xong, nàng đôi tay bối ở sau người. Vênh ngang đi, liền ở nàng sắp rời đi nhà tranh thời điểm mơ siêu bỗng nhiên nghe được Trịnh Sam ôn. Hoa thanh âm từ bên trong truyền ra tới, hàn tư là ám bộ phái ra đi bảo hộ thành viên hoàng thất ám. Vệ, vậy ngươi có biết hay không? Hắn trong thân thể có tình cổ. ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.